Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Đồ thôn. Nguyệt dạ tinh lạc, quang mang ảm đạm, một chỗ trong dãy núi, một dòng suối nhỏ theo trên hướng xuống, cong cong chảy xuôi theo, một đạo lửa chạy cháy hừng hực, ngẫu nhiên có một ít tia lửa tung tóe bắn ra. Viêm Bắc cùng Thủy Nhu hai người vây quanh lửa trại mà ngồi. Bắc ca, các thôn dân tại sao muốn giết ngươi? Thủy Nhu không hiểu hỏi, nghĩ mãi mà không rõ. Viêm Bắc hỏi, Thủy Nhu trùng điệp gật đầu. Bởi vì ta ngăn cản bọn họ nói, chỉ có đem ta giải quyết, bắt ta thủ cấp đi tranh công, con của bọn hắn mới sẽ nhận được kiếm tông những người kia thưởng thức, đổi lấy cả đời phú quý. Viêm Bắc giải thích nói, có thể cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi là ngươi, bọn họ là bọn họ, kiếm tông người là kiếm tông người, các ngươi cũng không nhận ra à? Thủy Nhu càng thêm mê hoặc, bởi vì ta ngăn cản bọn họ nói. Ngươi ngẫm lại xem, vừa mới cái kia gọi Lăng Vân giật người, nhìn trong ánh mắt của ngươi, mang theo dâm tà, tuy nhiên nấp rất kỹ, lại không cách nào trốn qua tầm mắt của ta. Muốn là ta đoán không sai, mục tiêu của hắn là ngươi, muốn đưa ngươi lừa qua đi, nhưng ngươi lại tâm thắt ta, không có mắc lừa. Thẹn quá hóa giận phía dưới, cái này mới quyết định dùng sức mạnh. Bọn họ biết đơn bằng lực lượng của mình, căn bản là đánh không lại ta, liền cổ động những thôn dân này, muốn cho ta sợ ném chuột vỡ bình. Viêm Bắc nói, bọn này bại hoại, bọn họ làm như vậy là không có kết cục tốt. Thủy Nhu cả giận nói, ai, người chạy quá nhanh, lôi kéo ta liền chạy, tốc độ so những thôn dân kia chạy nhanh hơn, muốn là ngươi chậm một chút nữa, chờ bọn hắn đuổi theo, ta đem bọn hắn chế phục, lại thu thập bọn này kiếm tông người, cũng sẽ không giống như bây giờ, có nhà không thể về. Viêm Bắc gượng cười, ngươi có thể đánh như vậy, thì liền những thứ này kiếm tông người đều không phải là đối thủ của ngươi. Thủy Nhu nháy mắt to hỏi, cũng không phải rất có thể đánh đi. Bình thường thôi, nhưng thu thập bọn này kiếm tông người chỉ cần một ngón tay, liền có thể đem bọn hắn ấn trên mặt đất ma sát. Viêm Bắc cười gật gật đầu. Vậy ngươi biết bay? Thủy Nhu kích động nắm Viêm Bắc hai tay. Ngạch, Viêm Bắc nghẹn lời. Ngươi dạy ta bay có được hay không? Thủy Nhu hỏi lần nữa. Không tốt. Viêm Bắc một tiếng cự tuyệt. Chính hắn đều không biết bay, để hắn dạy thế nào? Theo trong nạp giới lấy ra một số thịt bò kho tương, còn có hai cái gà ăn mày cùng một số momo, đặt dầu trên giấy. Khác ngẩn người, mau ăn đi, đã ăn xong ngủ sớm một chút. Viêm Bắc tức giận nói. Thủy Nhu gật gật đầu, cầm lấy momo bắt đầu ăn. Ăn ngon. Cái này gà cùng thịt bò làm không tệ. Ngươi chừng nào thì cõng ta đi giết trâu, giết gà? Thủy Nhu tò mò hỏi. Ha ha, Viêm Bắc xấu hổ cười một tiếng, cũng không giải thích, yên lặng ăn thực vật. Không cùng đẳng cấp, không có cách nào câu thông a. Cơm nước xong xuôi, Viêm Bắc lấy ra một đỉnh to lớn lều vải, bày đặt trên mặt đất. Đi ngủ sớm một chút, chờ bọn hắn đi về sau, ngày mai chúng ta lại trở về. Viêm Bắc nói. Thủy Nhu gật gật đầu. Hai người tiến lều trại, các ngủ một bên. Viêm Bắc không có nhiều lời, Thủy Nhu cũng không có hỏi nhiều, dường như hết thảy không có gì chỗ không ổn. Đến nửa đêm thời điểm, Thủy Nhu bỗng nhiên theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. A, Thủy Nhu kinh hô một tiếng, co do thân thể, trốn ở lều vải nơi hẻo lánh. Viêm Bắc lấy ra một khỏa dạ minh châu to bằng nắm tay, đem lều vải chiếu sáng. Thế nào? Viêm Bắc hỏi. Bắc ca, ta vừa mới làm một cái ác mộng. Mộng thấy Đào Nguyên thôn tất cả thôn dân đều bị kiếm tông những người kia giết đi. thì liền nhị lăng tử những hài tử này cũng bị trói lên xích sắt, xua đuổi lấy hướng về trên núi tiến đến. Thủy Nhu hoảng sợ nói, đừng sợ, đây chỉ là một mộng, không cần để ý. Viêm Bắc nói, thời gian cũng không sớm, nhanh điểm ngủ đi, tỉnh lại sau giấc ngủ về sau. Cái gì cũng tốt, Viêm Bắc an ủi, Bắc ca, ta ngủ không được, ta muốn trở về xem một chút. Thủy Nhu nói, bỗng nhiên nắm Viêm Bắc tay, lửa nóng nhìn qua hắn, Bắc ca, chúng ta trở về xem một chút đi. Thì liếc một chút liền tốt. Thủy Nhu cầu khẩn nói, cái này, được. Viêm Bắc bất đắc dĩ gật đầu. A, ta liền biết Bắc ca ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Thủy Nhu cao hứng ôm lấy Viêm Bắc cổ nói ra, đi thôi. Viêm Bắc lúng túng nói, hai người ra lều trại. Viêm Bắc đem doanh trướng thu vào, mang theo Thủy Nhu hướng về đào nguyên thôn tiến đến. Bắc ca muốn không ngươi cõng ta chạy a, tốc độ như vậy quá chậm, chờ chúng ta đuổi tới đó, đoán chừng trời đều đã sáng. Thủy Nhu lung lay Viêm Bắc cánh tay cầu đạo. Viêm Bắc gật gật đầu, đối mặt cái này thiên chân vô tà nha đầu, hắn thật không đành lòng cự tuyệt, ôm lấy nàng, đạp trên kinh vân thối hướng về đào nguyên thôn tiến đến. Một phút sau đó, hai người đã đến Thủy Nhu nhà nơi này. Lúc ban ngày, một tòa xinh đẹp hàng rào tiểu viện, còn có ba gian nhà lá, hiện tại cũng đã không có, chỉ còn lại có lượn lờ một số khói xanh. Hắn toàn bộ nó đều bị ngọn lửa nuốt chửng lấy. Không, nhà của ta, Thủy Nhu quát to một tiếng, chảy nước mắt hướng về tiểu viện của mình đánh tới. Muốn chết, Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm đánh ra, kim sắc trưởng ấn đánh vào ngay phía trước cự thạch đằng sau. A, liên tục 7-8 đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại phiên thiên ấn oanh kích dưới, cái này 7-8 tên kiếm tông đệ tử toàn bộ bị oanh giết. Trước đem nữ nhân này cầm xuống, dùng nàng uy hiếp tên tiểu tử thúi này. Chung quanh lao ra hơn 10 người kiếm tông đệ tử, mười mấy người toàn bộ hướng về Thủy Nhu phóng đi. Bắc ca cứu mạng, Thủy Nhu bị hù nhắm mắt lại, muốn chết. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, dưới chân một chút, cấp tốc xông tới, đem Thủy Nhu ôm vào trong ngực, cong ngón búng ra, liên tục hơn 10 đạo kiếm khí kích xạ tại trên người của bọn hắn, đem bọn hắn đánh rơi trên mặt đất. Không chờ bọn họ phản ứng tới, Viêm Bắc đã đến trước mặt bọn hắn, dẫm lên một vị kiếm tông đệ tử ở ngực, lạnh lùng hỏi, nói cho ta biết, bọn họ đi đâu, đừng có giết ta, đây hết thảy đều chuyện không liên quan đến ta, đều là Lăng Vân Giật sư huynh sai xử ta làm, thật cùng ta không có một chút quan hệ. Cái này kiếm tông đệ tử hoảng sợ nói ra. Viêm Bắc bàn chân đạp xuống, đem đầu của hắn dẫm bảo, đi đến một người khác nơi này ngừng lại, nói, bọn họ ở đâu? Viêm Bắc hỏi, Lăng Vân Giật sư huynh mang lấy bọn hắn đã về núi. Ngay tại một phút trước đó vừa đi, đợi các ngươi thời gian rất lâu đều không có đợi đến. Liền dẫn những hài tử kia trở về, chúng ta cũng là dâng Lăng Vân Giật sư huynh mệnh lệnh. Ở chỗ này sống bắt các ngươi, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn đem nữ nhân này cầm xuống. Cái này kiếm tông đệ tử giải thích nói, đào nguyên thôn những người khác đâu? Viêm Bắc mặt lạnh lấy hỏi, bị chúng ta giết, trong thôn cũng bị chúng ta một mồi lửa đốt đi. Các ngươi tông môn ở đâu? Viêm Bắc lần nữa hỏi, ngay tại phía đông sơn mạch, 100 km bên ngoài. Tên đệ tử này vội vàng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.